chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 684, Tần Hai Thế. Muốn biết, Bắc Đế Võ Tắc Thiên. Thế nhưng là trong thiên hạ có ít cao thủ. Coi như ngoại nhân không biết nữ đế đã chém giết Hắc Bạch Vô Thường. Tấn thăng thiên hạ thứ ba cao thủ. Đó cũng là thiên hạ thứ sáu. Xếp tại trước mặt, cũng không có mấy cái. Một người 20 tuổi ra mặt, không có danh tiếng gì nhị tiểu thư, lại có thể có bực này thực lực. Cái này mẹ nó không phải nghịch thiên a. Bất quá, nhị tiểu thư, ngươi nếu là muốn gặp một lần kia Lâm Tử Phàm, cũng là không cần phiền toái như vậy. Tần Thục cười cười, chỉ hướng trên đầu thành kia hai đạo nhân ảnh. Nam nhân kia chính là Lâm Tử Phàm, về phần bên cạnh cái kia là ta lão đối đầu, Trấn Nam quân quân chủ Tề Nguyệt Sam. Ô, nhị tiểu thư đưa mắt trông về phía xa, ánh mắt quét qua, nháy mắt liền nhìn thấy trên đầu thành Lâm Tử Phàm. Cái sau đặc biệt khí chất, nháy mắt để nàng cảm thấy rất hứng thú. Quả nhiên là không giống bình thường. Cùng ngày thường này chút ít hơi nu nô, lề mề chậm chạp nam tử có rất lớn khác nhau. Nhị tiểu thư khóe miệng có chút câu lên. Đáng tiếc, cách quá xa, không cách nào mặt đối mặt giao lưu một phen. Quả thật việc đáng tiếc. Nhị tiểu thư làm gì lo lắng? Đã ngài đều tự mình đến, ngày mai phá thành về sau, đem hắn chộp tới, nhị tiểu thư tùy ý hành động là được. Cái kia ngược lại là muốn nhìn hắn, phối cùng không xứng, nhị tiểu thư từ chối cho ý kiến. Hai người liền quay người về đến trong doanh trướng, bởi vì các nàng hai người là tại trong quân doanh, mấy chục vạn người bên trong trông về phía xa Trấn Nam quan. Là lấy, Lâm Tử Phàm cùng Tề Nguyệt Sam cũng không có phát giác. Cái này một đêm, ngược lại là bình an vô sự. Mặc dù Trấn Nam quân mỏi mệt, có thể nói là thanh loan kỵ tiến công tốt đẹp thời cơ, nhưng các nàng một đường chạy đến, trạng thái cũng không tốt đến nơi đâu, mà lại đối phương đèn đuốc sáng trưng, dạ tập cái gì cũng được không thông, còn không bằng đem trạng thái nghỉ ngơi đến tốt nhất, ngày mai nhất quyết thắng bại. Dựng thẳng ngày, sáng sớm, đại quân áp cảnh, tựa hồ cả thiên không mây đen, đều theo thanh loan kỵ áp bách mà đến. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, liền xem như sớm đã đoán đến một màn này, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm vẫn là rất khó chịu a. Tề Nguyệt Sam bất đắc dĩ cười cười, cũng là không có quá mức lo lắng. Dù sao, mặc dù Trấn Nam quân tổn thất hơn ngàn người, nhưng thanh loan kỵ quân chính quy đồng dạng tổn thất 2-3 vạn. Lại thanh loan thú cũng tổn thất hơn 1 vạn. Lại tăng thêm, Trấn Nam quân trang bị cũng so trước kia tăng lên quá nhiều. Cho nên tổng thể mà nói, chênh lệch không lớn, vốn là 5 vạn đối 30 vạn. Nhưng là Trấn Nam quân trang bị kém vô cùng. Hiện tại, đại khái là 4 vạn người đối 27-28 vạn thanh loan kỵ quân chính quy. Lại tăng thêm gần 10 vạn kẻ chết thay, cùng 1 vạn không biết lai lịch gì đen gia quân. Nhân số chênh lệch biến lớn, nhưng Trấn Nam quân sức chiến đấu cũng tăng lên. Tử chiến, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Nhưng là, vô luận là ai thắng, theo Tề Nguyệt Sam, đều là thắng thảm. Thanh loan kỵ thắng, chí ít tụt thất 20 vạn trở lên nhân thủ. Còn nếu là Trấn Nam quân thắng, đồng dạng phải chết bên trên hơn phân nửa. Đây là tại vận dụng lựu đạn, lại địch quân không có cái khác át chủ bài điều kiện tiên quyết. Nếu là có, vậy coi như GG, chỉ có thể vận dụng dân binh, liều chết một trận chiến, thắng bại khó liệu. Tề Nguyệt Sam, cách xa nhau vài dặm có hơn, Tần Thục cưỡi thanh loan, đi vào trước trận, lên tiếng hét lớn, người ta hôm nay, liền ngay cả cùng song phương đại quân, tử chiến một trận, có dám, có gì không dám. Tề Nguyệt Sam hừ lạnh một tiếng, sóng âm càn quét bốn phía. Hôm nay, không chết ngươi chết, chính là ngươi chết, đừng xính miệng lưỡi chi lực. Kết quả như thế nào? Đánh qua mới biết. Tần Thục cuồng tiếu một tiếng, ngược lại muốn xem. Ngươi Trấn Nam Quân, phải chăng còn có năm đó huyết tính? Chờ một chút, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm để Tề Nguyệt Sam chớ vội mở miệng. Ta nói một câu, ngươi nói một câu. Tề Nguyệt Sam sững sờ, sau đó khóe miệng vỡ ra. Thật sao? Câu nói này, sợ là hẳn là bản quận chúa đến nói mới đúng chứ? Ta Trấn Nam Quân, tranh tranh thiết cốt, ngạo khí ngút trời, chưa từng đánh mất qua huyết tinh. Nhưng người Thanh Loan kỵ, lại tìm đến 30 vạn yến quốc, kẻ chết thay đánh trước trận. Quân chính quy núp ở phía sau mặt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chấm ngoặc kép, bản quân chủ, thật sự là thay các ngươi đỏ mặt, thay Thanh Loan kỵ lão binh dùng mệnh đánh xuống tới tên tuổi. Cảm thấy xấu hổ, ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Thục nháy mắt sắc mặt xanh xám, nói không ra lời, mặc dù nàng rất muốn phản bác, nhưng lại phát hiện, mình thật đúng là không có cách nào phản bác. Trước lúc này Thanh Loan kỵ, cho tới bây giờ đều là mạnh mẽ đâm tới, ai cũng không sợ, cho dù là đối mặt Trấn Nam Quân, cũng dám chân ướt chân ráo làm, nhưng bây giờ... lại là trốn ở người ta đằng sau, chờ người ta đánh không sai biệt lắm mới ra ngoài. Từ khi thế cùng huyết tính đi lên nói, vốn là yếu Trấn Nam Quân không chỉ một bậc. Thậm chí, giờ phút này Trấn Nam Quân các tướng sĩ kia từng tiếng càn rỡ cười to, liền như là từng cây châm, thật sâu vào Tần Thục trong lòng, đồng thời, cũng đâm vào Thanh Loan kỵ rất nhiều tướng sĩ tim. Để các nàng hai mặt nhìn nhau, có chút không ngẩng đầu được lên. Từng có lúc, các nàng cũng là cùng Trấn Nam Quân bình khởi bình tọa tồn tại. Đánh rất nhiều năm, đều bất phân thắng bại, cho nên hai nước mới có ngắn ngủi hòa bình kỳ. Nhưng bây giờ, lại bị đối phương xem thường, thấp lão đối thủ một đầu. Cái này mẹ hắn, tìm ai nói rõ lý lẽ đi, bớt nói nhiều lời. Đến chiến đi, oanh, Tần Thục không cách nào lại nhẫn nại, trực tiếp gầm lên giận dữ. Rất nhiều Thanh Loan kỵ nháy mắt khí thế hùng hổ phóng tới Nhạn Môn Quan. Đao của các ngươi, lợi không? Tề Nguyệt Sam cười lớn, ha ha ha, chém hết hết thảy địch. Trấn Nam Quân hóa thành dòng lũ sắt thép, nháy mắt liền xông ra ngoài, 4 vạn không đến. Versus tiếp cận 40 vạn, mà lại, còn không phải Tam Quốc loại kia tạp bài quân, mà là Tần Quốc tinh nhuệ, nhưng các nàng không có nửa điểm lui bước, trực tiếp đào thật thương thật làm đi lên. Không bao lâu, song phương liền đột nhiên đụng vào nhau, đại chiến, bộc phát, nháy mắt mà thôi, máu tươi phun ra, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Cụt tay cụt chân không ngừng ném đi, căn bản phân không rõ ai là ai. Song phương tướng sĩ đang gào thét, tại huyết chiến, mà Thanh Loan, đồng dạng tại công kích, tại dẫm đạp, nhưng, Tần Thục không nhúc nhích, Tề Nguyệt Sam đồng dạng không nhúc nhích. Các nàng đều rất rõ ràng, mình đối thủ chính là đối phương, địch không động, ta không động, mới là lựa chọn tốt nhất. Một khi các nàng xuất thủ, liền đại biểu, sắp phân ra thắng bại, trừ cái đó ra, kia 1 vạn hắc giáp quân cũng không nhúc nhích. Đồng thời, nhị tiểu thư cưỡi một thớt toàn thân tuyết trắng, không có một tia tạp mau ngựa chiến, đi vào Tần Thục bên cạnh. Cái đó là, ai? Lâm Tử Phàm nhíu mày, dám cùng Tần Thục đứng sóng vai, thân phận của đối phương tất nhiên không thấp. Mà bực này thân phận người xuất hiện tại chiến trường cũng không phải cái gì tin tức tốt. Lạ mắt, Tề Nguyệt Sam sắc mặt cũng có chút hứa biến hóa, sau đó trầm ngâm nói, Tần Quốc địa vị tương đối cao người ta đều tương đối quen thuộc, chỉ có một người ngoại lệ. Ai? Tần Chính. Tần Chính? Lâm Tử Phàm sững sờ, cái tên này có chút ý tứ văng. Đó là cái gì người? Người xưng nhị tiểu thư. Tề Nguyệt Sam chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Tần Hoàng hai nữ, là Tần Nhị thế? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.